Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, em hối hận không chê chung. Yun Ho vừa lái xe vừa hỏi cậu. Em không biết nữa, em không biết nên khóc hay nên cười đây. Em đã chạy trốn khỏi lễ đường. Cùng anh, vì em yêu anh, đúng không? Em không muốn kết hôn với xe 7N. Vì em yêu anh mỉm cười nhìn cậu. Em không biết, Chê Chung cúi gầm mặt, em không biết đó có phải tình yêu không nữa. Em chỉ đơn giản là không muốn bên cạnh một dòng úc như thế. Em không muốn, Yun Ho cười buồn, anh biết, những việc anh làm cho cậu không thể khiến cậu cảm động ngay được. Tình yêu của xe 7N và Chê Chung quá bền chắc, anh có thể kéo cậu ra khỏi buổi lễ đính hôn ấy là quá may mắn cho anh rồi. Coi như trong tim cậu. Anh cũng đã có một chỗ đứng, nhỏ thôi, nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa. Đến khi trong tim cậu, chỉ có anh, riêng anh mà thôi, chúng ta đi đâu vậy Yun Ho? Chê Chung nhìn ra ngoài khi bên đường là con sông lớn, đến nơi giống như quê của em vậy. Chúng ta sẽ tạm sống ở đó một thời gian, chờ mọi việc lắng xuống đã. Anh mỉm cười nhìn cậu, Yun Ho đưa Chê Chung đến một nơi, đúng là giống với quê cậu thật. Nhưng nó có vẻ hiện đại hơn quê cậu một chút. Xe của anh quá lớn so với OCN đường chật hẹp nên anh đã gửi cho vị trưởng thôn và dặn ông ấy đừng cho ai biết anh đang ở đây. Có vẻ như người trong thôn quan biết với anh thì phải. Không, nói đúng hơn là họ sợ anh. Hai người đi qua chỗ có nhiều người ở. Anh nắm tay cậu thật chặt, cứ như nếu buông ra, cậu sẽ bay khỏi anh ngay lập tức vậy. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Khó khăn lắm mới có cậu như thế này. Anh nhất định phải nắm bắt lấy. Ủa, sao chỉ có một ngôi nhà vậy? Chê Chung chỉ vào ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trước mặt mình. Đó sẽ là nhà của chúng ta. Vào đi, tiếng cửa kéo kẹt mở. Chê Chung hơi rùn mình vì cảm giác ớn lạnh khi bước vào. Cứ như đây là ngôi nhà bị nguyền rủa vậy. Đừng vào Chê Chung, đi sau anh nhé. Anh bước bước nào thì em bước ngay bước đó nhé. Chê Chung chỉ có thể gật đầu mà đi theo anh. Ngôi nhà này tối quá. Lại sợ nữa. Cậu có cảm giác như đang bước vào cửa địa ngục vậy. Chỉ có thể diễn tả bằng một chữ sợ thôi. Xong, Yun Ho hồ hởi nói. Em có thể tự do bước đi. Không cần phải sợ nữa. Sao vậy Yun Ho? Chê Chung thắc mắc. Anh sẽ nói cho em biết sau khi em tắm xong. Nhìn xem, quần áo em lấm lem hết rồi kìa. Anh vừa nói vừa chui vết bụi bẩn trên mặt cậu. Đây là quần áo của em. Nhà tắm ở phía sau. Em cứ tắm trước đi. Anh đi dọ dẹp một chút. Chê Chung gật đầu và đi theo hướng chỉ của anh. Quả thật bộ vest đắt tiền này khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Chê Chung thích mặc áo thun với quần vải hơn. Nó nhẹ nhàng và mát hơn nhiều so với bộ vest gò bó này. Trong khi đó, Yun Ho vội bật đèn lên để nhìn rõ chỗ mình vừa đưa Chê Chung đi qua. Rất nhiều bẫy chuột và keo dán ở dưới đất, xô nước, xô bột, gờ nhốt thằng lằng ở trên trần nhà. Chỉ cần không chú ý, bạn sẽ là nạn nhân của anh. Thu dọn chúng một cách vội vã và dọn dẹp lại ngôi nhà trong khi Chê Chung đi tắm. Yun Ho tạm hài lòng với ngôi nhà nhỏ của hai đứa. Thật ra, trước khi anh tới quê cậu, nơi đây là điểm dừng chân thứ nhất của anh. Bố anh đã đẩy anh ra đây mà sống. Ngày trước, mọi người sống tập trung ở đây vì nơi này nhiều cá tôm. Đất lại rất tốt, trồng gì cũng được, nhưng từ ngày anh đến, anh đã phá họ đến nỗi họ phải dọn ra phía xa để sống. Mãi đến khi anh đi rồi mà họ vẫn chưa dám trở về nơi này. Anh Yun Ho, Yun Ho ngỡ ngàng khi một Chê Chung không son phấn nhưng vẫn rất đẹp đang đứng trước mặt anh. Anh cảm thấy thật sự mãn nguyện khi có thể cùng cậu ở đây và anh nghĩ rằng anh sẽ đồng ý ở đây suốt đời nếu bên cạnh anh có cậu. Bố bảo anh đến đây học trước khi được quảng về quê em. Đây là nhà ông ấy xây đấy. Tuy là bằng gỗ nhưng đầy đủ tiện nghi. Muốn gì cũng có, anh nói với cậu, nhưng sao chỉ có một mình anh? Vì những người trong thôn bị anh dọa đến nỗi đi hết rồi. Cái thôn mà em mới đi ngang qua lúc trước ở đây nè. Yoon-ho đi lại và ôm lấy Chae-chung từ đằng sau. Hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Chae-chung hơi bất ngờ nhưng cậu không đẩy anh ra. Cảm giác được che chở từ phía sau khiến cậu ấm lòng lắm lắm nên Chae-chung cứ để yên như vậy. Anh biết, bây giờ em vẫn chưa xác định được rằng em có yêu anh không. Nhưng anh sẽ chờ em Chae-chung à hát. Sao anh biết em không muốn kết hôn với Jong-uk mà chạy đến vậy? Vì con tim anh mách bảo đấy. Anh siết nhẹ vòng tay của mình, nhìn xem Chae-chung, mặt trời đang nhìn chúng ta đấy. Chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp nhé. Chae-chung mỉm cười nhìn ra phía trước, ở vùng quê lúc nào cũng yên bình hơn thị thành cả. Nhưng đối với cậu, mặt trời đã không chói chang nữa rồi. Nó không còn là một màu vàng đẹp đẽ nữa. Nó màu trắng, hôm nay mặt trời màu trắng. Lại nhắc về lễ đường sau khi Chae-chung bỏ đi. Xe 7N tức tối đạp đổ toàn bộ những chậu hoa hai bên thảm đỏ và lái xe chạy đến quán rượu. Anh uống rất nhiều, cảm nhận nó đang đốt cháy cổ họng anh. Điều tối kỵ của một ca sĩ là uống những chất có cồn. Nó sẽ làm họ lạt giọng, nhưng bây giờ anh không quan tâm tới nó nữa. Cái anh quan tâm là Chae-chung. Anh gần như phát điên khi nhớ lại cảm Yoon-ho nắm lấy tay Chae-chung và bỏ chạy. Tệ hơn là Chae-chung đã chạy theo hắn ta. Anh đang rất tức giận. Bây giờ đã trưa rồi. Hai người họ đang làm gì? Có phải đang nghĩ đến đây? Anh lại điên tiết lên mà nốc thêm chai nữa. Tại sao Chae-chung, tại sao em lại phản bội anh? Anh đã làm gì khiến em phải sợ hãi? Khiến em phải trốn chạy như thế? Em đã cười rất tươi khi lên lễ đường cùng anh mà. Sao em lại thay lòng vậy Chae-chung? Sao em lại đùa giỡn với tình yêu của anh chứ? Tại sao vậy Chae-chung? Greg, ly rượu vỡ tan trong tay anh. Anh hận cậu. Hận cậu đã xem tình yêu của anh như trò đùa. Anh không sai, là cậu sai. Anh làm tất cả chỉ vì yêu cậu. Còn cậu không có. Những lời cậu nói, yêu anh ư, tin cậu ư, là nói dối cả. Cậu bảo anh tin cậu. Và cậu đã chạy theo Yoon-ho. Người anh ghét nhất, như vậy gọi là tin tưởng ư, xe 7N lại nốc rượu. Đắng ư, cay ư, nồng ư, nó có bằng cảm giác của anh lúc này không? Đối với anh bây giờ, những chai rượu mạnh này giống như nước lã vậy. Làm sao cay bằng anh? Làm sao đắng bằng anh chứ? Hanuen cũng không khá hơn xe 7N là bao. Cậu cứ ngồi đó, và nhìn ông Kim với đôi mắt trách móc. Tại sao anh cũng bên chê như thế chứ? Ngay cả ông Kim, lúc đầu ông có đồng ý đâu chứ? Sao ông lại thay đổi như vậy? Ông Dung cũng nóng giận không kém. Ông tức giận vì con trai ông không giữ vững lập trường của mình. Nói yêu Hanuen rồi lại đòi hủy hôn khi Chae-chung xuất hiện. Rồi lại nói yêu Hanuen và lại cướp Chae-chung ra khỏi lễ đường. Đường đường là một vị tướng quân. Tuy đã về hưu nhưng những hành động như thế của Yoon-ho chẳng phải bôi cho chết chấu vào mặt ông hay sao? Gọi điện cho Yoon-ho nhưng anh lại không bắt máy. Gọi điện cho Chae-chung nhưng cậu lại không mang máy theo. Hai người này, ông biết đi đâu mà tìm đây. Đừng tìm tụi nó nữa. Hãy để tụi nó sống với nhau đi. Ông Kim lên tiếng, ông điên rồi sao? Nó cướp hôn đấy, nó cướp dâu đấy. Ông còn bao che cho nó nữa sao? Sao nó không nghĩ đến con bé này chứ? Nó đùa giỡn với con bé chưa đủ sao? Ông Dung lớn tiếng quát. Nhưng tôi biết Yoon-ho yêu Chae-chung thật lòng và thằng bé cũng thế. Tôi tin chúng nó sẽ hạnh phúc với nhau. Còn con, Hanuen nhìn ông, ba không muốn con hạnh phúc sao? Hanuen à hát, con sẽ không hạnh phúc khi bên cạnh Yoon-ho đâu. Trong tim nó không có con Hanuen à hát. Tin ba, rồi con sẽ tìm được người hợp với con. Con không hạnh phúc được. Con chỉ hạnh phúc khi bên con là Yoon-ho thôi. Con cần Yoon-ho, con cần Yoon-ho. Cô bật khóc tức tưởi. Con yêu Yoon-ho mà, sao lại không được vậy? Nhìn Hanuen khóc, Ung Dung càng thêm tức giận. Tuy rằng cô chưa chính thức là con dâu ông nhưng trong thâm tâm, cô đã ở vững vị trí đó rồi. Hanuen là con dâu của ông. Không ai khác, phải là Hanuen, nhất định phải là Hanuen. Hùng nhất định sẽ tìm ra Yunho và bắt anh về lấy Hanuen làm vợ. Sao anh lại nỡ bỏ lại một người tài sắc vẹn toàn như thế chứ? Anh bị mù sao? Nhất định em sẽ tìm anh. Nhất định anh sẽ quay về mà. Chiều rồi, vùng quê buổi chiều thật sự êm ả làm sao? À, cái dáng ngồi quen thuộc. Cái dáng câu cá của Kim Chae-chung 6 năm về trước. Hình như vẫn không thay đổi nhỉ. Chae-chung lại là Chae-chung ngày xưa rồi. Nhưng lần này anh sẽ không chọc cậu nữa. Vì sao ư? Vì anh yêu cậu. Câu được mấy con rồi? Anh mỉm cười nhìn cậu. Hơn chục con rồi. Cá ở đây to ghê luôn. Cậu mỉm cười. Em đúng là có số sát cá nhỉ. Lúc nào cũng câu được nhiều cá. Chắc là vậy. Anh có hối hận không Yunho? Ha, sao em lại hỏi như thế? Anh có hối hận khi dẫn em đi không? Vì em cũng chưa biết được là có yêu anh hay không. Cậu nhìn anh, cậu đó anh hỏi em mới đúng. Em có hối hận khi đi theo một kẻ xấu xa như anh không? Không, cậu trả lời ngay, vì em biết, anh sẽ không làm em bị tổn thương. Mãi mãi là như thế Chae-chung a hát. Yunho mỉm cười và dành cần câu với cậu. Nhưng kỳ lạ thật, suốt cả buổi chiều, anh chẳng câu được con cá nào. Và điều đó khiến Chae-chung nghiêng ngửa. Yunho cảm thấy hạnh phúc lắm. Giống như cặp vợ chồng già vậy. Chồng ngồi câu cá, vợ thì làm cá ở kế bên. Đôi khi chồng châm chọc vợ vài câu khiến vợ đỏ mặt. Hạnh phúc không? Có thể với người khác là không. Nhưng với anh, như vậy là đủ lắm rồi. Quá đủ rồi, buổi tối, Yunho dẫn Chae-chung lên thôn trên chơi. Mọi người vẫn còn nhớ đến anh và họ có vẻ sợ anh lắm. Không sợ sao được khi vừa mới đặt chân đến. Anh đã hét to rằng các người tới số rồi. Hung thần đất Seoul tới đây. Một và điều này gây ra một ít khó khăn cho việc làm quen của anh với mọi người ở đó. Còn với Chae-chung thì không. Bọn trẻ trong thôn thích cậu lắm. Nhưng người trong thôn hầu như đối xử rất tốt với cậu. Có lẽ cậu cũng là dân ở quê mà ra nên tiếp xúc nhanh hơn. Mọi người đốt lửa và Chae-chung của anh đang nhảy rất vui cùng với mọi người. Anh ra nhảy không? Chae-chung chạy vào kéo tay anh. Nhảy chứ? Chae-chung kéo anh ra và cùng với đám trẻ trong làng nhảy những điệu nhảy của vùng quê. Cái này thì anh không biết rồi. Anh chỉ có thể nhảy hiện đại thôi. Dù gì cũng là Yunho lừng lẫy một thời mà, nhưng nhảy theo kiểu nông thôn. Anh không biết, còn Chae-chung có vẻ cậu ấy nhảy rất giỏi thì phải. Anh cũng nhảy, điệu nhảy của anh được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Vì sao ư, anh nhảy giống cậu, điệu nhảy con ếch con. Trăng hôm nay thật sáng, để soi sáng cho hai con người vừa tìm đến được với nhau và nhìn ngắm hai kẻ bị tình yêu chối bỏ. Tối quá, em không thấy. Chae-chung nắm chặt tay Yunho khi cả hai trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau khi buổi tiệc kết thúc. Với đôi mắt lúc sáng lúc tỏ của cậu thì buổi tối chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen huyễn hoặc. Cậu không thích màu đen. Không thích chút nào. Lên đây, anh cõng cho. Yunho ngồi xuống trước mặt cậu. Hả, lên đi, anh cõng em về. Chae-chung mới đầu sẽ ý chung ngần ngại, nhưng cậu cũng đồng ý vì thực sự cậu không thể nhìn thấy gì nữa. Hãy mở rộng lòng mình nhé Chae-chung, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đã có anh lo rồi. Cậu mỉm cười, em biết không, anh rất thích nhìn thấy nụ cười của em. Rất đẹp Chae-chung a hát, tự dưng anh muốn hát quá, anh hát em nghe nhé. Anh mỉm cười và ngân nga vài câu của bài hát Love in the Eye. Anh biết Chae-chung của anh đã ngủ rồi. Chae-chung là thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể ngủ một cách rất ngon lành. Và anh thề, anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của cậu. Mãi mãi, anh yêu em, ngủ ngon nhé Chae-chung. Anh mỉm cười nhìn Trăng. Hình như Trăng cũng mỉm cười. Anh chép 24, cách chương.